Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 127, liệu mẹ có đồng ý không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Như Ý biết Trần Kim cố ý, Phùng Ngọc Phân chỉ làm bên nghiên cứu và phát triển. Cô ấy cũng không muốn đắc tội Trần Kim, nên cô chỉ có thể qua mặt anh ta để gửi sản phẩm đến tổng công ty trước. Nhưng mà bên đó tạm thời cũng không có trả lời nhanh như thế. Thậm chí Ôn Như Ý có chút muốn gọi điện thoại cho Hạ Chí Cương. Nhưng cô lại cảm thấy cách mà bản thân tìm người cáo trạng thế này không có sức thuyết phục. Cho nên tạm thời từ bỏ ý định này. Tối ngày hôm nay khi về đến nhà, cô hỏi Trần Chí Viễn, anh nói xem em có cần gửi một số sản phẩm trong xưởng cho mẹ chúng ta không? Dù sao mẹ quen biết nhiều người, em muốn nhờ mẹ mở rộng tiêu thụ giúp mình, sau đó cố gắng kiếm đơn hàng từ phía mẹ. Anh cảm thấy thế nào? Kể từ sau lần trước bao ở bệnh viện đã có hàng. Mấy ngày gần đây cuộc sống của Tần Chí Viễn quá đỗi phóng khoáng. Ban ngày luyện tập ở doanh trại, ban đêm luyện tập trên giường, mỗi ngày sớm tối cày đất 2 lần, cả người tràn đầy sức sống. Lần đầu tiên anh cảm giác kết hôn thật sự rất tốt. Nếu như quen biết Ôn Như Ý sớm hơn, anh cũng có thể sớm hưởng thụ được cuộc sống thần tiên của anh rồi. Cho nên kiến của vợ, anh đương nhiên sẽ không phản đối rồi. Được, ở Ủy ban Cách mạng mỗi lần đến dịp lễ, đặc biệt là Tết Nguyên đán, cũng sẽ thống nhất mua một số đồ hộp hoặc là bột mì để phát phúc lợi cho nhân viên. Lần sau em có thể hỏi mẹ chúng ta thử, Ủy ban Cách mạng có cần mua không? Ôn Như Ý nghe vậy mắt sáng lên. Thật hay giả vậy, liệu mẹ có đồng ý không? Tần Chí Viễn ôm cô, vừa động tay động chân vừa nói. Đương nhiên là thật, nếu như em không chắc đến lúc đó anh lại gọi điện thoại. Ôn Như Ý thấy anh lại bắt đầu động tay động chân. Trong lòng cạn lời. Người đàn ông này kể từ khi ăn mặn, thật sự là mỗi ngày trong đầu ngoại trừ cày đất thì chính là cày đất. Mỗi tối khi lên giường cứ đến giờ là muốn, buổi sáng thức dậy cũng muốn. Cô thật sự sắp chịu không nổi. Cô đưa chân lên đạp anh, hung hãn nghiến răng nói, anh không thể tạm dừng nghỉ ngơi một lát sao? Ngày nào cũng làm như vậy, cẩn thận dính chưởng đấy. Người đàn ông một tay tóm lấy cái chân của cô, kéo người cô lại gần anh, nói một cách đáng thương. Qua mấy ngày nữa là em lại đến tháng rồi. Đến lúc đó anh phải làm hòa thượng 7 ngày đó. Anh phải nhân lúc bây giờ có thể ăn no thì ăn no. Có mang bao, sẽ không dính nhanh như thế đâu. Ôn Như Ý tức cười. Cái bao tránh thai đó cũng không phải có thể tránh thai tuyệt đối 100%. Không lẽ anh không có lòng tin vào bản thân? Tần Chí Viễn xí một tiếng. Đừng nói bậy, không thể dính nhanh như thế được. Anh không tin bản thân có thể lợi hại như thế. Anh cũng không muốn làm hòa thượng 10 tháng đâu. Lấy mạng anh đi. Nói xong, anh lại kéo người cô xuống. Lúc Ôn Như Ý vẫn chưa phản ứng lại thì anh đã như con cá trạch lao thẳng vào bụi sen. Ôn Như Ý muốn từ chối cũng không từ chối được. Nếu như không từ chối được cứ nằm và hưởng thụ thôi. Ngày hôm sau đi làm, Ôn Như Ý dùng điện thoại ở văn phòng để gọi cho Khương Nguyệt Anh. Sau khi hai người hàn huyên vài câu, cô vẫn chưa mở lời Khương Nguyệt Anh đã hỏi cô trước. Lúc trước trong thư con có nói xưởng bọn con làm cháo bát bảo với trái cây đóng hộp. Bây giờ đã làm chưa? Ôn Như Ý dạ một tiếng, con đang định nói chuyện này với mẹ đấy, con định gửi một số hàng mẫu cho mẹ, nhờ mẹ quảng cáo giúp con, có được không mẹ? Khương Nguyệt làm gì mà không đồng ý được, cái này có gì mà không được, mẹ còn nghĩ lễ Tết gần đây chính là lạp bát, mẹ nghĩ có nên đặt hàng từ chỗ con không đấy? Ôn Như Ý ngây người, cô vừa muốn ngủ đã có người kê gối, điều này cũng tốt quá. Mẹ nghiêm túc đấy chứ? Ủy ban Cách mạng muốn đặt hàng sao? Lúc Khương Nguyệt anh nhận được thư đã biết chuyện phân xưởng bên kia. Nhà máy của con dâu, Đương nhiên là bà ấy muốn ủng hộ. Dù sao dịp lễ Tết nào ủy ban cách mạng bọn họ cũng cần mua một ít phúc lợi cho nhân viên. Mua của người khác không bằng mua của người nhà. Nói không chừng còn có thể được giảm giá. Cách Trương.